Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133, ta thành phố. Ở cá nhân bảng phía dưới còn có một cái thành trì đồ án. Rất hiển nhiên, đây chính là đường Hồng Chí lấy được ngón tay vàng thành trì. Cái thành trì này thật ra thì với đường Hồng Chí mới bắt đầu tiến vào kia cái vận mệnh thế giới trò chơi như thế, đều là vận mệnh quy tắc trò chơi xây dựng hư nghĩ thế giới. Cho nên mới có thể kèm theo đường Hồng Chí mà sống. Mặc dù đường Hồng Chí không hiểu vận mệnh quy tắc trò chơi rốt cuộc là cái gì quỷ, nhưng ít ra bây giờ đường Hồng Chí biết vận mệnh quy tắc trò chơi yêu cầu là cái gì. Do hư chuyển thật, hoặc có lẽ là xâm phạm mỗi cái thế giới hiện thật cùng vận mệnh quy tắc trò chơi dung hợp. Hơn nữa mỗi một thế giới xâm phạm phương thức rất bất đồng. Đường Hồng Chí vốn là cái đó thế giới hiện thật vận mệnh trò chơi là thông qua xây dựng game giả lập thế giới, dùng siêu phàm lực lượng dần dần mở rộng đám player thể. Cuối cùng đạt tới một cái điểm giới hạn sau bùng nổ cùng thế giới hiện thật dung hợp. Bây giờ đường Hồng Chí truyền tống tới cái này dị thế giới, chính là yêu cầu đường Hồng Chí đi làm một cái người chinh phục. Đem cả thế giới nửa số thổ địa chinh phục sau, vận mệnh quy tắc trò chơi liền có thể mở ra dung hợp. Bất quá biết thuộc về biết, đường Hồng Chí đối với lần này không ưa cũng không lớn. Dù sao đây đối với chính hắn mà nói cũng có chỗ tốt. Này tương đương với chuyển kiếp đến dị thế giới sau vô căn cứ lấy được một tòa thành làm ngón tay vàng, vẫn là lấy người chinh phục là mục tiêu. Đường Hồng Chí có lý do gì đi cự tuyệt? Càng không cần phải nói hoàn thành mục tiêu sau còn có thể được vĩnh sinh. Mấu chốt nhất là, đường Hồng Chí tựa hồ không có cự tuyệt lựa chọn. Vận mệnh trò chơi là một cái quy tắc, không phải là một cái thật thể. Đường Hồng Chí thế nào đi cự tuyệt? Cũng không thể chỉ thiên điên cuồng gào thét. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời đi. Đó cũng quá hay, hơn nữa không thể nào thương tổn đến vận mệnh quy tắc trò chơi một phần một chút nào. Cho nên, đường Hồng Chí lựa chọn ký lai chi gần bình an, trước làm rõ ràng bản thân ngón tay vàng nên sử dụng như thế nào. Đường Hồng Chí ở chỉ có mình có thể nhìn thấy cá nhân bảng bên trên dụng ý niệm click thành trì đồ án sau, cả người hắn không tự chủ được mắt tối sầm lại. Sau đó suy nghĩ không biết đi tới cái gì địa phương, trở thành một không có thân thể thượng đế thị giác. Đường Hồng Chí theo bản năng mắt nhìn xuống phía dưới, một tòa hùng vĩ thành trì đứng sừng sững ở đó. Một con sông từ trong thành trì đang lúc xuyên qua mà qua. Tòa thành trì này chỉ kiểu cởi mở, bên ngoài có một tòa chiếm diện tích cực lớn quân doanh. Trong thành chính là rộn dịp xuyên tới xuyên lui đám người. Thành trì trung ương không phải là hoàng cung hoặc thành chủ phủ loại kiến trúc, mà là một người cao lớn lộ thiên tế vò. Một đám người mặc có vẽ thần bí hoa văn trường bào nam nữ trẻ tuổi ở chung quanh tế đàn đứng thấp, giọng khấn cầu, làm đường Hồng Chí ánh mắt rơi ở phía trên lúc, khấn cầu nam nữ trẻ tuổi nhất thời kích động ngửa mặt nhìn trời. Tất cả mọi người đều sắc mặt cuồng nhiệt quỳ rạp dưới đất. Khấn cầu âm thanh cũng dò yếu trở nên mạnh mẽ. Giờ khắc này, đường Hồng Chí có một tia hiểu ra. Hắn có thể một cái ý niệm liền giết trong tử thành bất cứ người nào. Bất quá, hắn chỉ có cái này năng lực. Còn lại năng lực là không chút nào lộ vẻ. Hơn nữa thành trì vòng ngoài không phải là liên miên đồng ruộng chính là thành cánh rừng. Tầm mắt cuối là vô tận đen nhánh lĩnh vực. Đường Hồng Chí thử một cái, phát hiện hắn thượng đế thị giác tựa hồ bị cố định trụ rồi không cách nào di động. Tựu giống với chơi đùa chiến lược trò chơi thời điểm bị tập trung rồi tầm mắt. Rất nhanh, đường Hồng Chí buông tha rời đi tầm mắt ý nghĩ, bắt đầu ở trong thành trì qua lại càn quét. Cũng không lâu lắm, đường Hồng Chí liền phát hiện ba cái trên người ánh sáng yếu ớt người. Chính là Lý Tú Anh, Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An ba người. Hơn nữa ba người này địa vị ở trong thành phố cao vô cùng. Lý Tú Anh là tương tự thành phố thị trưởng cao quan. Cũng không phải là cái loại này quân chính đại quyền độc trưởng thành chủ. Mà là hành chính người đứng đầu. Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An một là bên ngoài thành quân doanh người đứng đầu. Một cái khác là thành phố bộ đội trị an người đứng đầu. Trừ lần đó ra, trong thành phố còn có đặc biệt hình pháp cơ cấu cùng thần chức cơ cấu. Không ra ngoài dự liệu, tòa thành thị này là thần quyền thống trị xã hội tình thế. Cũng là Lý Tú Anh người thị trưởng này không cách nào độc trưởng đại quyền nguyên nhân trực tiếp. Chỉ tiếc, ba người kia người quen cũ chút nào không nhìn thấy đường Hồng Chí. Tự hồ chỉ có thành kính nhân viên thần chức mới có thể cảm nhận được đường Hồng Chí nhìn chăm chú. Những người khác không cách nào cảm ứng được đường Hồng Chí. Giống như phàm nhân không cảm giác được Thượng Đế. Không tệ, ở chỗ này, đường Hồng Chí cảm giác mình có một loại Thượng Đế ảo giác. Dù sao hắn một cái ý niệm liền có thể để cho bên trong bất kỳ người nào chết đi. Thậm chí có thể lập tức đem trọn thành phố biến thành tử thành. Bất quá làm như vậy lời nói, đường Hồng Chí tương đương với chính mình hủy diệt chính mình ngón tay vàng. Đường Hồng Chí đã biết, hắn trò chơi binh lính thật ra thì liền là tới từ ở tòa thành thị này. Bởi vì đường Hồng Chí ở thành phố bên ngoài trong quân doanh thấy được đã chỉnh huấn xong 1.000 tên. Hương Dũng. Trong đó còn có xuyên tới xuyên lui nhân viên thần chức. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị là 1.000 này tên Hương Dũng cử hành nghi thức nào đó. 1.000 này tên Hương Dũng cùng những người khác bất đồng. Bọn họ bị giới hạn ở một cái cố định bên trong khu vực. Ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong trại lính. Không được rời chút nào. Đường Hồng Chí phỏng chừng bọn họ là ở đợi chờ mình kêu gọi. Những thứ này Hương Dũng trong tay vũ khí chỉ có trường mâu. Cái loại này cây gỗ thiết đầu buộc lên một cái chùm tua. Thương, đỏ mang trường mâu, trên người ngay cả một bộ áo giáp cũng không có. Xuyên đều là phổ thông bình dân vải thô y. Những thứ này Hương Dũng không biết có phải hay không đã biết được chính mình vận mệnh. Sắc mặt đại đa số hiện ra một loại chết lặng. Phảng phất đối với sinh hoạt mất đi hy vọng, bọn họ vận mệnh quỹ tích đã bị cố định, chỉ có thể chờ đợi đợi đường Hồng Chí kêu gọi. Một cái vận mệnh tiền có thể kêu gọi 100 người. Vô luận là cái gì binh lính đều là 100 người. Ta đây kêu gọi thấp nhất một level Hương Dũng há chẳng phải là thua thiệt. Những thứ này Hương Dũng khiến cho dùng vũ khí mặc áo vải 010 Trương Hiển mộc mạc. Ta còn là trước thắp sáng cấp 2 binh chủng đi. Đường Hồng Chí ý niệm vi động. Trước mắt xuất hiện một đảo nửa xuyên thấu qua màng mô bản. Phía trên cho thấy đường Hồng Chí vận mệnh tiền số còn lại. Cùng hắn bây giờ có thể tiêu phí tuyển hạng. Chỉ có 2 cái tuyển hạng. Một là sử dụng vận mệnh tiền chiêu mộ trò chơi binh lính. Một người khác chính là sử dụng vận mệnh tiền thắp sáng binh chủng. Tháp sáng binh chủng phải là đợi tháp sáng binh chủng lan bên trong một cái. Chỉ có đem đợi tháp sáng binh chủng lan trong toàn bộ binh chủng cũng tháp sáng. Mới có thể tiêu phí 100 mai vận mệnh tiền kích hoạt cấp 3 đợi tháp sáng binh chủng lan. Thời đại đồ sắt binh chủng cấp bậc chỉ có 3 cái. Một level Hương Dũng, cấp 2 đợi tháp sáng binh chủng lan. Cùng còn chưa có xuất hiện cấp 3 đợi tháp sáng binh chủng lan. Hối đoái giá cả là hoàn toàn tương tự. Vô luận là cấp mấy binh, đều là một vận mệnh tiền 100 người. Chuyện đương nhiên, kẻ ngu cũng sẽ chọn trước tháp sáng binh chủng kêu thêm mộ cao cấp binh. Vận mệnh tiền hay lại là rất đáng tiền. Bây giờ ta có 1.000 tên Hương Dũng có thể sử dụng. Trước tháp sáng cấp 2 binh đi. Hương Dũng cũng sử dụng cán dài vũ khí, trường thương binh tạm thời không cần, trước tiên đem đao thuẫn binh, cung tiễn thủ cùng cánh tay trương nỗ binh thắp sáng, phản chính là muốn thăng cấp tam cấp binh, những thứ này cấp 2 binh đều phải thắp sáng, lưu lại 30 mai vận mệnh tiền dự bị vậy là đủ rồi. Theo 30 mai vận mệnh tiền biến mất, Đường Hồng Chí có thể chiêu mộ binh chủng Lan Trong nhiều hơn đao thuẫn binh, cung tiễn thủ, cánh tay trương nỗ binh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.